Chương 103, đã lâu không gặp, ả ảo kỳ gì? Tại hoan tỷ hệ sở thế giới, thực lực cùng chiến đấu cùng một nhịp thở. Quanh năm không chiến đấu lời nói, thực lực liền sẽ bay nhanh lui bước hạ xuống, bật sổ sổ củ hạ kỳ, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ không tiến hành rèn luyện, cũng đều sẽ rất nhanh xuất giảm. Sư tử vàng sỉ kỳ cùng ghẹt cổ mò di ạ đều là điển hình ví dụ. Ghẹt cổ mò di ạ đỉnh phong thời kỳ, một đường xưng bá đại hải trình, giết vào tân thế giới về sau, càng là xâm nhập hỏa nổ quốc, cùng bách thú đoàn hải tặc đối kháng chính diện, trắng trận sau khi chiến đấu, cuối cùng bị bách thú cải đồ đánh bại, sự kiện này cũng để hỏa nổ quốc chấn động thật lâu. Thời kỳ đó ghẹt cổ mò di ạ thực lực, không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại, mặc dù không địch lại bách thú cải đồ, nhưng cũng là tiếp cận tứ hoàng cấp độ tồn tại. Nhưng, tại bị bách thú cải đổ sau khi đánh bại, hắn liền mất đi lòng dạ. Bị đánh về đại hải trình nửa đoạn trước, trốn vào ma quỷ tam giác hải vực, bắt đầu ăn rồi ngủ rồi ăn sinh hoạt, nhoáng một cái đi qua 20 năm, ngay cả non nớt phỉ một đám đều đánh không thắng, cơ hồ biến thành thất võ hải bên trong yếu nhất tồn tại. Thể lực, ba khí, năng lực các phương diện đều suy yếu đến 10 phần nhỏ yếu trình độ. Sư tử vàng cũng giống như vậy. Vượt ngục về sau, tại chính mình ở trên đảo tránh 20 năm, trong lúc đó không có tiến hành bất luận cái gì tu luyện cùng chiến đấu, bất kể là bá khí vẫn là kiếm thuật, đều đã rơi xuống mấy cái cấp độ, cho tới cuối cùng bị chưa nắm giữ bá khí phi đánh bại, trở thành tam đại trong truyền thuyết sỉ nhục. Nhưng bây giờ sư tử vàng khác biệt, hắn tại vượt ngục về sau, cũng không ẩn tàng mấy năm, lại lần nữa rời núi. Tại Đại Hải Trình cùng với Đông Hải đều phát sinh qua nhiều lần chiến đấu. Thậm chí, trong lúc đó hắn còn tao ngộ qua gạp, chiến đấu một trận về sau cuối cùng thoát đi. Hiện tại sư tử vàng, mặc dù mất đi hai chân về sau, thực lực giảm xuống một mảng lớn, đã xa xa không kịp trạng thái đỉnh phong dâu trắng cùng vua hải tặc Dô Dơ, nhưng cũng y lý nguyên có tới gần tại hải quân đại tướng sức chiến đấu. Hiện tại ạ kỳ gì chưa tấn thăng bản bộ đại tướng, thực lực vẫn là hơi có chút non nớt. Đối mặt sư tử vàng mặc dù có thế ngăn cản, nhưng lại không cách nào thủ thắng. Bị đánh bay ra hòn đảo bên ngoài, ạ kỳ gì dẫm lên gập tù ở trên bầu trời lơ lửng. Hắn xa xa chầm chầm sư tử vàng liếc mắt về sau, không có tiếp tục công kích, mà là lựa chọn rút lui, cả người hướng về phía dưới nhanh chóng rơi đi. Lúc đầu hắn liền có chút khó mà thủ thắng, bây giờ bị sư tử vàng áp ra đảo bên ngoài. Sử dụng gập tủ cùng có thế dựa vào đồng bền trái cây năng lực tự do phi hành sư tử vàng tiến hành không chiến, không hề nghi ngờ thật là ngu xuẩn hành vi, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hừ, sư tử vàng cũng không có truy sát, cứ như vậy nhìn xem ạ kỳ gì rời đi, khẽ hừ một tiếng về sau, hướng về hòn đảo bên trong bay đi, trên người vờn quanh bá khí cu nở dê dần dần xuất giảm. Ạ kỳ gì vốn chỉ là chui vào sư tử vàng hòn đảo, dự định âm thầm cho hải quân bản bộ báo cáo tình huống, sau đó triệu tập bản bộ nhân thủ cùng đi giải quyết sư tử vàng, kết quả không nghĩ tới chui vào thất bại, bị sư tử vàng phát hiện. Bất quá cũng không tính phí công nhọc sức. Bởi vì hắn tại sư tử vàng trên hòn đảo lưu lại một cái tín hiệu điện thoại trùng, có thể liên tục không ngừng hướng tiếp thu điện thoại trùng phát ra tín hiệu định vị. Thông qua cú điện thoại này trùng định vị, hải quân liền có thể khóa chặt sư tử vàng hòn đảo vị trí. Sau đó chế định bắt sư tử vàng kế hoạch. Sư tử vàng tại Đông Hải mời chào bộ hạ chẳng qua là một đám người ô hợp, từ bản bộ bên kia điều động một nhóm tinh nhuệ hải quân, tùy tiện liền có thể giải quyết. Mấu chốt của vấn đề là sư tử vàng hạm đội cùng hòn đảo đều bay thẳng đến ở trên không trung 10.000 mét. Không khóa chặt vị trí lời nói, căn bản là không có cách nào đi đuổi bắt. Lúc trước sư tử vàng tại Dâu Trắng, Dâu Dơ Tam Đại trong truyền thuyết là khó khăn nhất quấn một cái. Nguyên nhân ngay tại ở sư tử vàng là trong ba người nhất trượt một cái, cũng là khó khăn nhất đuổi bắt một cái. Nếu không phải là bởi vì Dô Dơ sự tình, sư tử vàng mất đi lý trí, một người giết vào hải quân bản bộ lời nói, chỉ sợ cho tới bây giờ hải quân đều khó mà bắt được sư tử vàng. Xoạt, từ vạn mét cao cổng rơi xuống ả ảo kỳ gì, trực tiếp nện vào trên mặt biển cũng là trong tích tắc đông kết một mảng lớn. Ả kỳ gì từ trên mặt băng đứng lên. Hướng bốn phương tám hướng mênh mông vô bờ mặt biển nhìn thoáng qua, nắm tóc, nói, nên đi phương hướng nào đi tới, bởi vì cùng sư tử vàng chiến đấu, trên người hắn điện thoại trùng toàn bộ đều tổn hại, mất đi cùng hải quân liên lạc công cụ, tạm thời không cách nào liên hệ với hải quân. Quên đi. Trước hướng bên kia đi, a ạ kỳ gì nhìn một lát, ý thức được chính mình không có khả năng bằng vào quan sát, đánh giá ra mình bây giờ ở vào Đông Hải vị trí nào, thế là lắc đầu, tùy tiện chọn một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên. Ước chừng sau một lát, hắn phía trước bên phải 2 giờ đồng hồ phương hướng, xuất hiện một mảnh hòn đảo cái bóng. À kỳ gì ánh mắt hơi lóe lên một cái về sau, lập tức cải biến phương hướng, hướng hòn đảo kia mà đi, hắn tại trên mặt biển không ngừng chạy vội, mỗi một bước hạ xuống, dưới chân mặt biển đều có một mảnh ngưng kết thành băng, nâng lên thân thể của hắn. Siêu siêu đang nhanh chóng chạy vội một lát sau, hắn cuối cùng đến hòn đảo, rơi xuống trên bờ biển. Hắn nhìn thoáng qua bờ biển về sau, liền hướng hòn đảo bên trong đi đến, chuẩn bị trước xác định một lần hòn đảo này vị trí, sau đó phân rõ một lần cách nơi này gần nhất hải quân chi bộ ở nơi nào. Hắn phải nhanh một chút cùng bản bộ liên hệ. Rất nhanh. À kỳ gì đi tới khoảng cách bờ biển không xa thôn trấn bên trên, có thể nhường cho sắc mặt hắn có chu tờ hỏng bét là, toàn bộ thôn trấn một mảnh vắng vẻ, cơ hồ không thấy được có bóng người nào đó. Làm sao không có bất kỳ ai ạ kỳ gì vô một hồi tóc, lộ ra một vẻ buồn rầu thần sắc, hắn đối Đông Hải thực sự chưa quen thuộc, không tìm người hỏi thăm lời nói, căn bản là không có cách phán đoán mình bây giờ vị trí. Không có dừng lại lâu, ạ kỳ gì nhanh chóng rời khỏi cái này không có một hai chấn nhỏ, tiếp tục hướng hòn đảo chỗ sâu tiến lên. Hòn đảo này không coi là nhỏ. Thôn trấn hẳn là chí ít có 35 cái, không có khả năng hết thảy thôn trấn đều trống rỗng. Một người cu nở dê tìm không thấy. Xuyên qua một mảnh đất hoang về sau, hắn phía trước lại xuất hiện một cái trấn nhỏ, lần này không cần đi, liếc mắt liền thấy trấn nhỏ bên cạnh một mảnh trên đồng cỏ có bùng cháy đống lửa cùng bóng người. Không có làm nhiều chần chờ. À kỳ gì nhanh chóng chạy tới. Nhưng cơ hồ ngay tại 2 giây về sau, à kỳ gì thân thể tại khoảng cách đống lửa ước chừng 100 mét địa phương dừng lại, ánh mắt trở nên ngưng kết xuống tới, cả người dừng lại ở nơi đó. Chỉ thấy bên cạnh đống lửa là hai cái hắn người rất quen thuộc ảnh, trong đó một cái dài một đầu màu bạc tóc ngắn, đang ngồi ở trên đồng cỏ. Bên cạnh là một tên dài mềm mại màu đen áo choàng phát thiếu nữ, đang biến ra rất nhiều con tay, cầm trong tay một thanh thịt xiên cùng món ăn xuyên, đặt ở đống lửa phía trên thiêu nướng. Tại bày ra nóng quá nướng góc độ về sau. Dỗ Bin vừa quay đầu, nhìn về hướng ả ảo kỳ gì, trong con ngươi hiện lên một vẻ ý vị thâm trường ánh mắt. Lễ phép mà thong dong mỉm cười nói, đã lâu không gặp, ạ kỳ gì trung tướng. Ạ kỳ gì biểu lộ có chu tờ cương. Kỳ giọt ngồi ở nơi đó, nhìn xem một màn này, khoe miệng không khỏi dơ lên một tia đường cong. Đã cách nhiều năm gặp lại lần nữa, ạ kỳ gì vẫn là cái kia ạ ảo kỳ gì, nhưng Robin cũng đã không còn là cái kia Robin. Thong dong người biến thành Robin. Khẩn trương người biến thành ạ ảo kỳ gì. Duy nhất không có gì quá lớn biến hóa là, trước mắt một màn này hình ảnh nhìn qua, ý nghĩa nguyên lộ ra 10 phần hài hòa.